Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã quyết định, đây chính là đứa cuối cùng. Mong là tiểu công chúa. Tốt nhất là thông minh đáng yêu giống như Tam Bảo. Sao chàng vẫn còn trọng nữ khinh nam vậy? Mạnh Lâm Thanh không chịu được. Lên tiếng bênh vực cho Đại Bảo Nhị Bảo. Rõ ràng hai đứa nhỏ này cũng rất ngoan. Nữ nhi giống nàng mà. Thôi được rồi, nhi tử cũng được, nhưng mà phải giống nàng mới được. Sở Nam Phong miễn cưỡng nói. Mạnh Lâm Thanh, vừa rồi còn mắng người khác nên đi vét bớt nước trong đầu. Mạnh Lâm Thanh cảm thấy, Sở Nam Phong nên tự mình vét trước đi. Sinh gì được nấy, chàng còn muốn chọn lựa à? Mạnh Lâm Thanh giơ tay đánh yêu Sở Nam Phong một cái. Người này lập tức ngoan ngoãn. Được rồi, đều nghe nàng, nàng nói gì chính là nấy. Sở Nam Phong nhận sai với dáng vẻ ngày càng thành thục. Ba đứa nhỏ trước đây vốn không muốn có đệ đệ muội muội. Một đứa là đã có đủ cả đệ đệ muội muội nên không cần. Một đứa là chỉ cần có muội muội là được. Đệ đệ có hay không cũng được. Còn một đứa thì không muốn nhường vị trí út ít. Nhưng bây giờ nghe nói mẫu thân mang thai, ba đứa lại đặc biệt vui mừng. Ba đứa nhỏ lớn lên càng ngày càng kháu khỉnh, lại còn chạy nhảy ồn ào, nhìn rất là vui mắt. Thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn ở bên cạnh mẫu thân, áp tai vào bụng mẫu thân. Ta muốn nghe bọn họ nói chuyện. Mạnh Lâm Thanh lắc đầu bật cười, thầm nghĩ còn chưa phát triển ngũ quan, nói chuyện gì chứ. Mấy đứa nhỏ thường xuyên vây quanh mẫu thân, đơn phương tương tác với các đệ đệ muội muội, còn biết chọn lựa hơn cả phụ thân chúng. Đứa này muốn đệ đệ, đứa kia muốn muội muội. Suy nghĩ thay đổi xoành xoạch, ngày nào cũng khác. 8 tháng sau, Mạnh Lâm Thanh thuận lợi hạ sinh một cặp long phượng. Đây chính là điềm lành. Sở Nam Phong vui mừng khôn xiết, hạ lệnh đại xá thiên hạ. 12 năm sau, 5 đứa trẻ đều đã trưởng thành. Mẫu thân, mẫu thân, Tứ Bảo vừa mới từ chỗ thái phó chuồn ra, chạy đến cung điện của mẫu thân nhưng lại không thấy người đâu. Không bao lâu sau, Ngũ Bảo với dung mạo xinh đẹp như ngọc cũng xuất hiện. Tứ ca, sao huynh lại lén chạy đi? Đã nói là cùng chạy mà. Huynh thật xấu, muội sẽ mách mẫu thân. Con muốn mách mẫu thân, mẫu thân đã không thấy đâu rồi. Tứ Bảo lè lưỡi trêu chọc muội muội. Hai đứa tìm khắp cả cung điện, vẫn không thấy bóng dáng mẫu thân đâu. Làm sao bây giờ, mẫu thân sẽ không phải là bị phụ thân bắt cóc rồi chứ? Ngũ Bảo lo lắng sắp khóc đến nơi, đều là do Sở Nam Phong gây ra. Bình thường hắn không ít lần dọa dẫm 5 đứa nhỏ. Mỗi lần bọn chúng quấn lấy Mạnh Lâm Thanh muốn làm gì nói gì, sắc mặt Sở Nam Phong sẽ trở nên rất khó coi, cảm thấy bọn chúng đều là đến đòi nợ. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ mang mẫu thân của các ngươi đi. Sở Nam Phong không chỉ một lần nói như vậy trước mặt lũ trẻ. Mạnh Lâm Thanh lúc này đều sẽ cười, sau đó hỏi hắn, chàng muốn mang ta đi đâu? Đó đương nhiên là đưa nàng du sơn ngoạn thủy, ngao du khắp chốn non sông gấm vóc này. Sở Nam Phong hào khí vạn trượng, chúng ta cũng muốn du sơn ngoạn thủy. 5 tiểu tử lập tức reo lên, nhất quyết muốn phụ thân cũng mang theo bọn chúng. Tưởng bở, chỉ có ta và nương các ngươi mà thôi, vậy bọn chúng thì sao? Mạnh Lâm Thanh thuận theo lời hắn hỏi. Bọn chúng à? Sở Nam Phong cười đầy ẩn ý, chúng có rất nhiều việc phải làm, không rảnh mà quấy rầy chúng ta đâu. Tứ Bảo, Ngũ Bảo tìm kiếm hồi lâu, mãi đến khi đại ca, nhị ca và tam tỷ cũng đến, nương không thấy đâu, phụ thân hình như cũng không thấy đâu. Chỉ có Đại Bảo là người duy nhất trong 5 người không hề hoảng hốt, thong thả từ trong lòng móc ra một phong thư, ném cho bọn chúng, tự mình xem đi. Đại Bảo đã hết hơi. Ai bảo bọn chúng lại có một người phụ thân như vậy chứ? Sở Nam Phong để lại một đạo thánh chỉ truyền ngôi báu cho Đại Bảo, lại dặn dò thêm vài câu. Bức thư liền đến hồi kết. Cái gì? Phụ thân thật sự đã trộm nương đi rồi. Không phải trộm đi, là người ta đi du sơn ngoạn thủy. Là đi chơi đó. Không phải không phải. Theo lời nương, cái này gọi là hưởng tuần trăng mật. Tuy có hơi muộn một chút. Cách chương.